Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642 quyết định. Một đoàn sương mù bao phủ ở ba người đỉnh đầu. Ôm bất đồng tâm tư, bọn họ đều lâm vào đồng dạng trầm mặc. Nhàn Vân Các một khi bắt đầu nhúng tay, việc này liền sẽ không quay đầu lại. Chẳng sợ Thương có nhớ hoài nghi, Lưu Phục cũng không phải hướng về phía Trà Kinh mà đến. Dương trưởng lão cũng không tính toán buông tay mặc kệ, Thương có nhớ thân là người trong cuộc. Bất luận là xuất phát từ biết rõ diệt tộc chân tướng cũng báo thù mục đích, vẫn là xuất phát từ vì chính mình an toàn suy xét, đều không thể không đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, phất ý muốn hỗ trợ lý do càng là vô pháp. Lầy động, đệ nhất, Thương có nhớ là Thương Lam Thanh cùng Hạ Lan Thanh Thanh hậu nhân. Chẳng sợ bất đồng thời không, bọn họ cũng không quen biết. Nàng cũng không nguyện vi phạm bản tâm mặc kệ. Đệ nhị, nàng tổng cảm thấy Lưu Phục thân thế không như vậy đơn giản, nếu hiện thế không có người biết được. Kiếp Vân Cây Trà, Lưu Phục lại chưa từng xem qua Trà Kinh chung về Kiếp Vân Cây Trà ghi lại. Kia hắn rất có khả năng 10 vạn năm trước mất đi tông hoặc là Hoàng Diệu, Hoàng Tiến có quan hệ, này trong đó Hoàng Diệu khả năng tính nhỏ nhất. Hắn là tông chủ chuyển thế, không có lưu lại hậu nhân. Đồ tử đồ tôn ở đại chiến sau không cần thiết nhiều thế hệ tìm kiếm Kiếp Vân Cây Trà. Hoàng Tiến cùng Văn Vô Thúc có hay không chết ở đại chiến chung đều là nghi vấn. Văn Vô Thúc nếu lại có hậu đại, hẳn là cũng không đến mức đối cây trà như vậy để bụng, loại này chấp niệm nếu có thể kéo dài 10 vạn năm hơn, đã nói lên liên lụy rất sâu, sâu đến vô pháp tiêu tan nông nỗi. Nghĩ như vậy tới, Kiếp Vân Cây Trà quản lý giả mất đi tông giống như khả năng tính lớn hơn nữa, chính là mất đi tông. Thật sự còn có di mạch kéo dài đến nay sao? Lưu Phục nhưng có tu ma dấu hiệu. Không có, hắn đương khách khanh khi nhưng có cùng ma tu tà tu tiếp xúc dấu hiệu. Cũng không có, phất y thở dài. Ám đạo Lưu Phục sau lưng người nếu thật là ma tu, hắn khẳng định cũng có thể giấu chặt muốn chết. Nếu không sẽ không tiêu dao đến nay. Dương trưởng lão, Lưu xuất hiện lại hạ còn ở đây không hôi tinh vực. Người của ta là ở 3 ngày trước trở về. Khi đó Lưu Phục còn ở tím tinh bên trong thành. Nếu vô tình ngoại, hẳn là sẽ lưu đến nửa tháng sau chợ đen đại tập hội. Dương trưởng lão cảnh giác mà nhìn nàng nói. Người nên không phải muốn đích thân đi một chuyến đi. Người mới vừa tiến giai, vẫn là không cần mạo hiểm cho thỏa đáng, ta đi ngược lại so người khác an toàn. Phất y cùng hai, người phân tích nói, ta là tứ đại các trưởng lão sự. Tin tức linh thông đều biết được, ta khuôn mặt hơi thở tàng không được. Vừa đi chợ đen, hắn là có thể nhận ra ta tới, ai nha? Vậy ngươi còn cố ý đi rút dây động rừng? Dương trưởng lão không tán đồng mà lắc đầu, ngăn cản nói, ta đi một chuyến, ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức. Ta là cố ý làm hắn nhận ra tới a. Phất y nhếch miệng cười, không chút hoang mang nói, hắn chú ý Thương có nhớ nhất cử nhất động, liền nhất định biết được ta từ Trà Phường rời đi thẳng đến Lịch Tâm ảo cảnh, lại ở 15 năm sau trở về. Hơi thêm phân tích, liền sẽ đoán được ta là đi tìm Kiếp Vân Cây Trà. Phất y tính toán mang theo một gốc cây giả cây trà đi trước chợ đen, nửa tàng nửa lộ mà khiến cho Lưu Phục chủ động đưa tới cửa tới, hắn sẽ đối ta ôm có cảnh giác. Nhưng nếu chân tướng được đến cây trà, liền nhất định không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, xác định an toàn Vô Ngu lại động thủ đem hắn mang về Quảng Văn Các. Đến lúc đó thẩm vấn lên, đã có thể không phải do hắn không nói. Dương trưởng lão vẫn là không yên tâm, cau mày hỏi, nếu là hắn hậu trường liền ở chợ đen đâu? Nếu là tổng cộng có 10 mấy 20 cái nguyên anh cao giai đâu? Ta biết ngươi thực lực xa mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ, kia cũng không chịu nổi người nhiều a. Đánh không lại còn có thể trốn sao? Phất y cười tủm tỉm địa đạo, nếu có thể đem hắn chỗ dựa dẫn ra tới lộ diện, về sau tra lên đã có thể phương tiện nhiều. Nàng đối chính mình chạy trốn kỹ thuật phi thường có tin tưởng, kiếp trước ở chợ đen chạy trốn sự không phải chưa làm qua. Kia vẫn là hoàn toàn xa lạ chợ đen, hiện tại có Quảng Văn Các cung cấp tím tinh thành chợ đen bố cục. Nàng càng có nắm chắc thoát đi, này. Dương trưởng lão thấy nàng tin tưởng tràn đầy. Không biết nên như thế nào tiếp tục khuyên can. Muốn lại cùng các trung đăng báo. Lại cảm thấy có loại mách lẻo không khỏe cảm. Yên tâm đi Dương trưởng lão. Ta một chạy trốn lập tức liền cùng tứ đại các liên lạc. Đến lúc đó truy ta tu sĩ nói không chừng còn sẽ bị một lưới bắt hết đâu. Phất y thấy nàng hơi có buông lòng, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói. Tứ đại các tưởng sửa trị chợ đen đã lâu. Ta còn ước gì bọn họ đuổi theo. Nói không chừng còn có thể thuận tay đem tím tinh thành chợ đen ném đi. Chợ đen giao dịch hoặc là cấm thuật, hoặc là không thể gặp quang tang vật. Thí dụ như giết mỗ gia tộc tinh anh hậu đại đoạt được. Hoặc là diệt nào một gia tộc môn phái thu hoạch. Này đó bảo vật sẽ ảnh hưởng đến tứ đại các bình thường giao dịch. Chính là chợ đen sau lưng cũng có thực lực cao cường tu sĩ tọa trấn. Hơn nữa mỗi một thành mỗi một vực chợ đen đều sẽ liên thủ chống đỡ ngoại lực đà kích. Cho nên vô luận là ai cũng không dám dễ dàng đối chợ đen ra tay. Nhưng bọn hắn chạy đến bên ngoài đi lên đuổi giết tứ đại các khách khanh trưởng lão. Vẫn là phất y loại này thập phần bị người tôn sùng tu sĩ. Tứ đại các lại phản kích liền có chạm được chân lý do người này. Còn có tâm nói giỡn. Tính, ta kéo không được ngươi. Ngươi tự đi tìm Quảng Văn Các Tố Ngọc chân nhân. Nàng nếu có thể ứng. Nhàn Vân Các hơn phân nửa sẽ không quản. Phất y định liệu trước gật gật đầu. Minh Tố Ngọc hành sự so nàng còn lớn mật. Nghe được tiền căn hậu quả khẳng định sẽ không ngăn trở. Ta đây đi trước một bước. Nếu bị đuổi giết. Dương trưởng lão nhưng đến mau mau cứu ta. Phốc, Dương trưởng lão bị nàng đậu cười. Vẫy vẫy tay giả làm không kiên nhẫn địa đạo. Đi thôi, ta đến lúc đó xem tâm tình hành sự, phất trưởng lão. Phất y đi ra vân gian trà phường. Đang muốn lăng không dựng lên khi. Chợt nghe đến phía sau truyền đến thương có nhớ tiếng la. Nàng quay đầu nhìn lại. Thấy trên mặt hắn tràn đầy áy náy cùng cảm kích. Không đợi hắn mở miệng liền ngăn cản nói. Đừng nói là, ta biết ngươi muốn nói gì. Những việc này không được đầy đủ là vì ngươi. Ngươi coi như ta là. Vì không thể nói cố nhân đi, nàng nói xong bất đắc dĩ cười. Xoay người đi hướng trời cao. Chỉ dư thương có nhớ đứng ở tại chỗ lung tung suy đoán nàng cái gọi là cố nhân đến tột cùng là. Ai, phất y đi vào Vĩnh Trú Thành thời điểm. Minh Tố Ngọc vừa vặn vội xong tạp vụ tính toán bế quan thanh tu một trận. Cảm ứng được nàng hơi thở tới gần Phù Không Hoa Viên. Lập tức truyền âm cả kinh nói. Ta nói như thế nào đi Nhàn Vân Thành một chuyến lại biến mất hảo một trận. Nguyên lai là đi bế quan tiến giai. Mau mau tiến vào. Có rượu ngon ăn mừng. Minh Tố Ngọc ngồi ở động phủ phía dưới hoa viên nhỏ. Trước mặt trên bàn đá bãi một vại mở ra linh tửu. Bên trong tản mát ra từng trận thấm vào ruột gan u hương. Phất y vừa nghe liền biết. Đây là sắp thịnh hành mấy trăm năm lâu bách hoa tửu. Bách hoa tửu cùng nhất chịu nguyên anh tu sĩ. Truy phủng say mê nhưỡng. Đều xuất từ với tửu tiền vực đại tộc Công Tôn Thị. Cái này chế rượu thiên hạ đệ nhất gia tộc cùng tứ đại các quan hệ rất tốt. Rất nhiều tân gia. Hiếm quý linh tửu đều sẽ bắt được tứ đại các đấu giá hội thượng đầu bán, bách hoa tửu là từ không. Ngừng trăm loại hương khí hợp lòng người linh hoa sản xuất. Rất nhiều mùi hoa trộn lẫn đến cùng nhau nguyên bản dễ dàng một đoàn loạn. Nhưng trải qua Công Tôn gia tộc sản xuất, này hơn trăm loại linh hoa hơi thở trình tự rõ ràng. Giống như một thật mạnh hình dạng bất đồng bọt sóng. Một lãng tiếp theo một lãng chui vào xoang mũi. Hết chương.